xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Viên Vi Úc Cẩm Kiêu sắp sử dụng chiêu bài sát thủ. Ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm nghiêm khắc, anh gọi tên cô bé, không rời mắt khỏi thân hình bé nhỏ kia. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không cười, không rời mắt, dồn đủ sức uy hiếp, lấy lại phẩm giá của một người ba. Cảm giác cầu sinh của Úc Viên Viên lập tức bật chế độ tự bảo vệ. Cô bé hừ hừ hai tiếng, miễn cưỡng bước đi nhưng rồi lại quay đầu lại như thể nghĩ rằng ba sẽ hối hận. Úc Viên Viên, quay lại, giọng nói của Úc Cẩm Kiêu như một con khủng long phun lửa. Con biết mà, ba không nỡ rời xa Viên Viên. Cô bé hết cằm, đắc ý khoanh tay, đang đi trở lại thì bị cắt ngang. Đem ghế đi luôn đi, Úc Viên Viên, ba thật tàn nhẫn và lạnh lùng. Hình bóng nhỏ bé lắc lư trở về phòng làm việc. Chiều cao của cô bé vừa đủ để nhìn thấy mặt bàn, màn hình máy tính đủ để thấy nửa khuôn mặt nhỏ và đôi mắt tròn xoe. Cô bé cố gắng nhón chân để tăng cường sự hiện diện của mình, bàn tay nhỏ bám lên bàn, vẫy tay về phía màn hình. Chú à, Viên Viên bị ba đuổi đi rồi, Viên Viên đi đây à, ha ha ha, tạm biệt bạn nhỏ. Người đàn ông trên màn hình cười tươi, giơ tay vẫy chào cô bé, một tay nhẹ nhàng nhấp chuột để chụp lại khoảnh khắc dễ thương này. Ôm cái ghế nhựa lên, Úc Viên Viên không vui vẻ lắm khi bước ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm. Viên Viên một mình thật buồn chán, Viên Viên, rầm, cánh cửa phòng làm việc bị đóng lại một cách không thương tiếc. Không chỉ đóng, Úc Viên Viên còn nghe thấy tiếng khóa. Cái gì, ba lại khóa cửa sao? Cô bé mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cô bé không thể tin khi quay lại xoay thử hai lần, thật sự không mở được. Ôi, ba ghét bỏ mình rồi. Úc Viên Viên buồn bã đẩy ghế về chỗ cũ, hình ảnh đáng thương với thân hình tròn trĩnh chậm rãi và buồn bã quay về phòng. Úc Minh Hy, với thành tích xuất sắc, làm bài tập vừa nhanh vừa chắc chắn, nhưng hôm nay cậu có chút bất an. Chỉ cần nghĩ đến Úc Viên Viên một mình cô đơn trong phòng, cậu muốn tăng tốc độ, làm xong bài tập để có thể chơi cùng cô bé. Cất bài tập và sách vào cặp, Úc Minh Hy không kịp kéo khóa đã chạy đến cửa phòng màu hồng gõ cửa. Viên Viên, ngủ chưa? Trong phòng vang lên tiếng bước chân vui vẻ, đập đập đập đến cửa, cánh cửa mở ra. Viên Viên chưa ngủ à? Có buồn chán không? Anh chơi cùng em nhé. Được, được à? Úc Viên Viên vui vẻ lôi anh trai vào trong, hai anh em ngồi đất nhìn những món đồ mới mua hôm nay mà bắt đầu lo lắng. Không phải không đủ đồ chơi, mà là dì Trần và Úc Cẩm Kiêu đã mua rất nhiều. Nhưng ở độ tuổi của Úc Viên Viên hiện tại, những món đồ này nếu không có ai chỉ dẫn thì không khác gì đồ trang trí. Sau khi xem qua hướng dẫn, Úc Minh Hy tháo ra một bộ trò chơi phù hợp cho Úc Viên Viên. Đi qua để làm bài, Úc Ánh Trạch đột nhiên nghe thấy tiếng cười ngớ ngẩn của Úc Viên Viên trong phòng, cùng với giọng nói của anh trai. Vì tò mò, cậu nhẹ nhàng lại gần, dùng ngón tay mở cửa rồi nhìn qua khe hở. Bên cạnh Úc Viên Viên có một cái giá nhỏ, trên đó dán nhiều hình ảnh động vật. Lúc này, cô bé đang chỉ vào một bức tranh con chó, học theo giọng của giáo viên, nghiêm túc dạy Úc Minh Hy đọc. Đây là tu chó, Úc Ánh Trạch không nói nên lời. Quả là một phát âm chuẩn không thể tin được. Cách chương,